Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 312, Tu Vi Phá Cảnh, Đại Quân Đột Kích, 1, lại là nó, chấm ngoặc kép, Long Nữ thấy rõ Cơ Hoàn Vũ ném ra thần vật, sắc mặt động dung, cực độ chấn kinh, đã từng đi theo phụ thân ta Bất Tử Thần Dược, lại bị ngươi chiếm được, chấm ngoặc kép, Chân Long Bất Tử Dược. Vạn long chi khí lượn lờ, bụi cây này thần dược sáng chói chói mắt, toàn thân đều hiện lên kim sắc, có thể có cao hơn một thước, sinh ra 9 chiếc lá, mỗi một chiếc lá đều giống như một mảnh kim sắc đám mây. Xinh đẹp lóa mắt, còn có chút phiêu hốt, tại gốc này thần dược đỉnh, kết có một trái, ánh vàng rực rỡ, hình dạng của nó rất đặc biệt, là một đầu dài bằng bàn tay kim sắc tiểu long. Óng ánh trong suốt, sinh động như thật, giống là có sinh mạng, mà ở cái kia kim sắc tiểu long trong miệng, còn ngậm lấy một khỏa hạt châu màu vàng óng, quang mang chớp nhấp nháy, trong suốt mà chói lọi. Đây là một gốc triệt để thành thục thần dược, giá trị thực sự không thể đo lường. Nếu là những tại đó vũ trụ biên hoang rằng có chuẩn đế biết, sợ rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem tranh đoạt tới tay. Mặc dù đem toàn bộ thế giới giết tới thì cốt đang nằm. Giờ phút này, Long Nữ thận trọng bưng lấy bụi cây này Bất Tử Thần Dược. Thở mạnh cũng không dám. Sợ đem sợ quá chạy mất. Nói như vậy thực sự biết làm cho người phát điên. Bụi cây này thần dược từ bên trong Hỗn Độn Châu bị chuyển rời đến nơi này. Loại hoàn cảnh này chênh lệch. Để bên trong thần dược mông lung ý chí thức tỉnh. Mà cái viên kia chân long trạng trái cây tựa như một cái sống sờ sờ sinh linh đồng dạng mở hai mắt ra, không ngừng uốn éo người, truyền ra hơi yếu tinh thần ba động, hướng về Cơ Hoàn Vũ đang kháng nghị, không hy vọng ở lại bên ngoài, yêu cầu trở lại Hỗn Độn Châu bên trong. Bụi cây này thần dược sớm đã thông linh, làm bạn qua Thái Cổ Hoàng, từng đi theo Hoang Cổ Đế. Mặc dù vẫn không có thể tránh thoát thần dược trói buộc, nhưng là cơ bản trí tuệ vẫn phải có. Giờ phút này, Bất Tử Thần Dược chập chờn, chảy ra vạn sợi quang hoa, để nơi đây một mảnh hừng hực, hương thơm thấm đến tận trong xương cốt người ta. Mỗi một sợi hương khí đều giống như một sợi tiên vực tràn ra khí, để cho người ta lỗ chân lông hé, toàn thân thư thái. Cơ Hoàn Vũ cũng cảm thấy kinh dị. Bụi cây này thần dược hương thơm so với dĩ vãng càng thêm mê người. Xem ra dược tính giống như tăng trưởng không ít. Sau đó từ truyền tới tinh thần ba động hiểu được căn nguyên. Nó ở trong Hỗn Độn Châu, cắm rễ tại khối kia thế giới thạch bên trên. Đại đạo thần vận tẩy lễ, khiến cho có không nhỏ thuế biến. Có thể đánh vỡ hình thể gông cùm xiềng xích, trở thành chân chính sinh linh sao? Cơ Hoàn Vũ trong lòng tự nói. Đối với cái này cái, hắn ôm một khỏa mong đợi tâm, nếu là có thể thành công, chỉ bằng bụi cây này thần dược tiềm năng, tuy là so với Thanh Đế cũng không yếu. Dù sao, đã từng là tiên vương cấp cường giả vẫn lạc sau biến thành. Nếu là có thể chân chính khôi phục, tất nhiên đáng sợ vô biên. Hơi suy tư, một khỏa hỗn độn sắc hạt châu nhỏ bay đến chân long bất tử dược phía trên. Đầu kia tiểu long hai mắt sáng lóng lánh, quanh thân bành trướng vạn đạo long khí, đem lôi cuốn, cuối cùng rơi vào rễ cây chỗ, còn không biết mình bị im ắng chê Long Nữ, thận trọng nhìn lấy bụi cây này bất tử thần dược, rất có cảm hoài, ta từng nghe phụ thân nói qua, bụi cây này thần dược đối với tộc ta mà nói có ý nghĩa quan trọng, nếu là có thể đạt được, đối với con đường tu hành của chúng ta sẽ có bất khả tư nghị đại dụng. Đủ để đặt vững thành đạo căn cơ. So với cái khác thần dược càng là hiệu dụng phi phàm. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ. Sau đó là xong nhưng, tình huống như vậy, chính như Kỳ Lân bất tử thần dược tại Kỳ Lân tộc. Chín rượu bất tử dược tại Thần Tam tộc. Những cái này đối ứng chủng tộc thần dược. Nếu là cân nhắc đến những cái này thần dược căn bản, giống như ẩn giấu rất sâu huyền bí. Cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, Long Nữ cắn cắn môi, nghiêm túc nói tạ, đối với Cơ Hoàn Vũ khúc mắc cơ hồ hoàn toàn tiêu giảm. Nghĩ kỹ lại, bị người cưỡng ép bắt cóc, có thể có được đãi ngộ như vậy, lại cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Không cần cảm ơn, đây chỉ là mượn ngươi ngộ đạo, sau đó còn muốn thu hồi. Cơ Hoàn Vũ ung dung nói, ta cảm ứng được mấy phần nguy hiểm, có lẽ trong tương lai một đoạn thời gian sẽ có lớn trinh phạt, dẫn tới không biết khủng bố địch thủ. Hy vọng lúc kia, ngươi có thể có được tự vệ chỗ trống, không muốn chết đang quyết đấu trong dư âm. Được, Long Nữ gật đầu, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, hơi dí dỏm cười một tiếng. Ngươi không sợ ta đem nó ăn? Đây chính là một gốc thành thục thần dược, đủ để làm người tục nhất thế mệnh. Dạng này ngươi chẳng khác nào đã mất đi một gốc thần dược. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của Cơ Hoàn Vũ cổ quái. Tục nhất thế mệnh, thiếu nữ, ngươi bây giờ mấy tuổi lấy huyết mạch của ngươi? Nếu là trưởng thành, đi đến chuẩn đế đỉnh phong, đủ sống trên 8, cửu thiên tuế. Hữu Nghị nhắc nhở, thái cổ cuối cùng một tôn cổ hoàng, chỉ sống nhất thế mệnh, cũng là bởi vì quá sớm tiêu hao hết một gốc bất tử thần dược. Ngươi bây giờ đưa nó ăn, tương đương với chém dụng gần vạn năm thọ nguyên. Lại nói, thần dược loại vật này cũng không phải giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại, hướng bên trong sinh mệnh cấm khu vừa đi, còn sợ không chiếm được? Long Nữ cười khan vài tiếng, thận trọng bưng lấy thần dược, đi vào trong một tòa cung điện tiến hành bế quan. Nàng muốn nhờ thần dược trợ giúp, đem cùng làm đến bước đầu dung hội quán thông, đi ra bản thân đại đạo. Mà Cơ Hoàn Vũ thì là ngồi xếp bằng ở bên trong tịnh thổ. Trong cơ thể rất nhiều đại đạo đang cộng minh, đem vạn long linh cùng xương sống đại long tương hợp, thể ngộ loại kia hóa long cực biến cảm giác, đối với tự thân xúc động là to lớn. Huống chi còn mượn nhờ đạo tắc chấn động tẩy lễ tự thân, đủ để cho hắn ở cái này tại bên trong cảnh giới bây giờ lại hướng lên đi ra mấy bước. Sinh mệnh chi luân là tiên thổ, phía sau chỗ liên tiếp những trong môn đó lực lượng là tầm bổ thần tuyền. Mà đại đạo của ta chính là mầm móng, đạo của ta là ý chí của ta, tư tưởng của ta thăng hoa. Ta nói ngay, nói tức ta, sinh mệnh chi luân đang chấn động, chịu đựng một lần tẩy lễ, nguyên bản gánh chịu năng lực bị cực lớn mở rộng, lúc này bị Cơ Hoàn Vũ thôi động, tại nguyên bản cơ sở phía trên gieo xuống mới đại đạo. Giờ phút này, tại Cơ Hoàn Vũ thể nội, cái kia trong vận chuyển tứ cửu đại đạo đều ở run rẩy, đang chấn động, hóa thành từng khỏa hữu hình mầm móng, hướng về trải rộng toàn thân sinh mệnh chi luân gieo xuống. Thời gian, đây là đại biểu thời gian đạo chủng, rơi vào cái này sinh mệnh chi luân phía trên, để Cơ Hoàn Vũ thân thể chấn động lắc lư. Tại thời khắc này, hắn giống như tiến nhập một trạng thái đặc biệt, cảm giác giống như là đi tới thế giới cuối cùng, đứng thẳng ở bên trên thời gian trường hà, một hồi sao sáng đầy trời, một hồi thương khung cô quạnh, mà ở thân thể của hắn chung quanh, bao phủ tầng một ánh sáng màu bạc. Bất kỳ người nào nhìn thấy hắn, đều sẽ có một loại nhìn chăm chú cổ kim tương lai ảo giác. Không gian, lại là một loại đại đạo rơi xuống. Cơ Hoàn Vũ giống như cảm giác mình hóa thân làm vô cùng vô tận không gian. Vạn cổ hư không tại tồn tại cùng với hắn. Một ý niệm liền có thể hành tẩu bát hoang lục hợp. Chính là giờ khắc này, thân thể của hắn bỗng nhiên xảy ra biến cố. Trong cơ thể huyết dịch đều ở bành trướng. Vô số đỏ ngầu quang mang bộc phát, đây là nguồn gốc từ hư không đại đế huyết mạch, tựa hồ là nhận lấy dẫn dắt, từng đoạn không trọn vẹn mảnh vỡ đại đạo bay múa, hướng về đại biểu không gian đạo chủng hội tụ, để hắn cái này một loại đại đạo đang nhanh chóng trưởng thành. Liên đới lấy thân thể đều lạc ấn một loại bản năng, phảng phất có thể dung nạp chư thiên, dùng cái này đúc thành chân ngã. Ầm ầm, tinh vực xung quanh đều ở run rẩy, như có như không ở giữa. Phảng phất có chư thiên thần ma tại tụng kinh. Đi qua, bây giờ pháp tắc đều ở chấn động, mà hắn thuế biến còn đang kéo dài. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.